hắn giơ tay làm một động tác. Thấy hắn như vậy, vài tên trai tráng vạm vỡ tay cầm gậy gộc đứng phía sau ngay lập tức xông vào cửa lớn, bắt đầu đập phá lung tung những thứ hương phấn, bình sứ. Bình sứ rơi xuống vỡ nát, hương phấn vương vãi đầy đất. Tranh chấp động tĩnh lớn như vậy, Lục Yến ở một bên không khỏi cười nhạo ra tiếng. Mấy tên nam nhân lại đi uy hiếp một tiểu cô nương mới mười mấy tuổi, đúng là không từ thủ đoạn. Ánh mắt hắn vừa động, Dương Tông lập tức hiểu ý chủ tử tiến lên một bước nói nói, Kim trưởng quầy, đại nhân của chúng ta có chuyện muốn hỏi ngươi. Thanh âm không thấp, mọi người đều bị thu hút mà nhìn sang bên này. Kim trưởng quầy chửi thầm trong lòng, không biết tên tiểu quan nào không có mắt dám cản trở chuyện của hắn, không ngờ vừa quay đầu đã trực tiếp sững sờ. Chuyện này, thế tử gia của phủ trấn quốc công sao lại tới đây? Đôi mắt danh mãnh của Kim trưởng quầy đầu tiên là nhíu lại, ngay sau đó phảng phất giống như tỉnh rượu, tức khắc thay đổi sắc mặt, không biết Lục đại nhân muốn hỏi tiểu nhân cái gì. Ánh mắt Lục Yến đen tối không rõ, dương ánh mắt ý bảo hắn nhìn phía sau, trầm giọng nói, chuyện gì đây? Kim trưởng quầy vội vàng tiến lên một bước, tay run run cầm đơn từ giao cho Lục Yến. Lục đại nhân đừng hiểu lầm, tiểu nhân đều là chiếu theo quy củ mà làm, đây là chứng từ. Lục Yến gật đầu nhìn lướt nhanh qua chỗ ký tên và ngày tháng, cười lạnh một tiếng hỏi, trong này kỳ hạn không phải là 5 ngày sau sao? Bị hỏi như vậy, thần sắc Kim trưởng quầy hơi biến một chút, nhưng rốt cuộc cũng là người linh hoạt, hắn cười hì hì nói, cái này đây cũng là một số tiền lớn, nếu chờ tới tháng sau chỉ sợ thẩm ra bọn họ đã sớm trốn mất, là nợ thì sớm hay muộn cũng phải trả, kết quả không phải đều giống nhau sao? Lục Yến trả đơn từ lại cho hắn, không chút lưu tình nói. Đã chiếu theo quy củ làm việc vậy ngươi chờ 5 ngày sau lại đến đi. Nghe xong lời này, Kim trưởng quầy như nghẹn ở yết hầu, hắn thật sự nghĩ không ra ý tứ của vị thế tử gia tự phụ này. Hắn ta rốt cuộc là muốn che chở cho tam cô nương hay chỉ đang làm theo quy củ đây? Những hắn có thể hỏi sao? Không phải Kim trưởng quầy chưa từng thấy qua quý nhân nên sợ hãi mà là vị trước mắt này hắn thực sự không đắc tội nổi. Nếu hắn chỉ là từ tứ phẩm thiếu doãn của phủ Kinh Triệu thì còn có thể chu toàn một phen. Nhưng hắn không chỉ là thiếu doãn, hắn còn là thế tử gia của phủ trấn quốc công, là nhi tử độc nhất của Tĩnh An trưởng công chúa, gộp mấy thân phận này lại tất thành tể tướng, hiển nhiên phải khách khí. Kim trưởng quầy vẫn do dự mãi, cuối cùng quyết định gọi mấy tên thuộc hạ quay lại, hậm hực nói, rút lui. Ai ngờ mới đi được vài bước Dương Tông đột nhiên ngăn cản bọn họ. Trưởng quầy, vô cớ đập phá cửa tiệm nhà người ta cứ đi như vậy có vẻ không được tốt lắm. Kim trưởng quầy quay đầu nhìn Lục Yến, nhấp môi không nói. Tin tức của Kim trưởng quầy từ trước tới nay luôn chính xác, theo hắn biết phủ trấn quốc công và phủ Vân Dương hầu vốn không có quan hệ gì, không thân thích cũng chẳng giao lưu, hắn hẳn là sẽ không làm khó chính mình mới phải. Lục Yến nhìn ra được trong lòng hắn nghĩ gì nên nói thẳng, trả vật về chỗ cũ là được, 5 ngày sau bản quan sẽ không can thiệp. Kim trưởng quầy nhìn quanh bốn phía yên lặng siết chặt ngón tay. Nếu mới vừa rồi hắn còn chưa hiểu được ý tứ của vị thế tử gia này thì giờ phút này, thấy thị nữ đứng bên cạnh Lục Yến đang trừng mắt nhìn hắn, lập tức hiểu rõ tất cả. Hóa ra trong lòng cô nương không an tâm nên phái người báo quan. Đã biết rõ nguyên nhân, Kim trưởng quầy cũng không đôi co nhiều lời nữa mà xoay người, cái gì cần bồi thường thì bồi thường, cái gì cần tu sửa thì tu sửa, trước sau đều theo lời chủ tử của hắn đã nói, quan trọng không phải là tiền mà là người ở bên trong. Đã như vậy 5 ngày sau lại đến cũng không có vấn đề gì. Nghe được Kim trưởng quầy mắng thầm, biết kế hoạch kéo dài của mình có tác dụng, nàng cúi đầu xoa mờ u bàn tay bị mảnh sứ cắt qua đang chảy máu, chậm rãi đứng dậy. Bên ngoài tiếng người vẫn còn ồn ào, chợt thấy trước mắt xuất hiện một mỹ nhân thanh điệu uyển chuyển. Mái tóc dài của nàng rũ phía sau, dáng người lung linh quyến rũ chậm rãi đi về phía Lục Yến. Trong đôi mắt hàm chứa hơi nước như giấu giếm phong tình, dường như hoàn cảnh lộn xộn lúc này càng giúp nàng tô điểm thêm vẻ đẹp xuất trần, thoát tục. Trong đám người có kẻ thấp giọng tán thưởng, lạc thần nếu thật sự tồn tại chắc cũng đẹp như vậy thôi. Nghe có người khoa trương ca ngợi như thế, Lục Yến có chút khinh thường nhếch khóe miệng, không chút để ý nâng mí mắt. Bốn mắt giao nhau, trái tim hắn tựa như hẫng một nhịp. Trước mắt là một mảnh đen nhánh, phảng phất như rơi vào biển sâu vô biên vô tận, khi sắc đen dần dần rút đi, hắn thế nhưng thấy được một màn hoạt sắc sinh hương. Một nữ tử trần trụi nằm trong lồng ngực hắn. Dung nhan nàng quyến rũ yêu kiều, ánh mắt trong veo sáng sủa, lúc đầu hắn đau muốn nứt ra, chỉ thấy môi đỏ của nàng khi đóng khi mở khẽ gọi tên chữ của hắn, Thời Nghiên, Lục Thời Nghiên. Chương 3 cảnh trong mơ. Thời Nghiên, Lục Thời Nghiên. Nghe thanh âm mềm mại, ngọt ngào của nàng, Lục Yến theo bản năng che lồng ngực đột nhiên nhói đau. Lúc hắn còn đang hoảng hốt, một trận gió rét lạnh lẽo thổi qua, trên đầu truyền tới âm thanh kẽo kẹt.

Bên cạnh bản quan có một thị vệ, sau khi tới đây trở về hắn liền hôn mê bất tỉnh không rõ nguyên do. Ta tới đây cũng là để tra rõ hiểm nghi, nếu nơi này không có vấn đề hắn hơi ngừng lại rồi chậm rãi nói tiếp người ta sẽ lập tức dẫn đi, không làm ảnh hưởng tới Bách Hương Các. Thẩm Chân nghe xong trong lòng không khỏi trầm xuống. Hôm qua khó khăn lắm mới tiễn đi kẻ đòi nợ, hôm nay không biết thế nào lại chọc phải người quan phủ. Kể từ sau lúc bị xét nhà, đối với trường hợp như vậy Thẩm Chân vẫn luôn kháng cự. Nàng tiến về phía trước một bước cẩn thận nói. Không biết đại nhân có mạng theo lệnh khám xét. Thẩm Chân sở dĩ hỏi như vậy bởi nàng biết quan phủ tra án nếu không có chứng cứ rõ ràng sẽ không hạ lệnh xét nhà. Không có lệnh khám xét thì nàng có quyền không cho bọn họ vào. Thẩm Chân thể hiện sự kháng cự nhưng vào mắt Lục Yến lại biến thành chột dạ. Hắn đưa mắt nhìn Dương Tông lập tức lấy ra lệnh khám xét. Phía dưới văn lệnh là nét chữ tiêu sái của Lục Yến. Thẩm cô nương chỉ cần giao chìa khóa nhà kho ra, bản quan sẽ tìm người giúp cô chuyển đồ, rốt cuộc phủ kinh triệu cũng bề bộn công việc, không thể tiếp tục chậm trễ nữa. Nói xong, hắn không đợi Thẩm Chân phản ứng lại đã giơ tay ra hiệu cho người tiến vào. Thị vệ ở ngoài theo hiệu lệnh tiến vào trong. Thẩm Chân nhìn thấy lệnh khám thì có hơi lo lắng, không cẩn thận vò nhẹ tờ văn lệnh. Thấy vậy, Lục Yến lần nữa cất tiếng, đồ vật của quan phủ không được phép làm hư hại. Cả người Thẩm Chân cứng đờ, ngón tay cứng đờ tại chỗ. Nói tới đây Thẩm Chân đã biết đối phương có chuẩn bị rồi mới tới, không phải bọn họ muốn tránh là tránh được ngay. Nàng xoay người trở lại bàn, mở ngăn kéo lấy ra chùm chìa khóa giao cho Lục Yến. Lục Yến đưa tay nhận lấy xong liền tiến về phía trước bảy bước mở cửa nhà kho. Hắn hạ lệnh cho thị vệ vào trong còn bản thân lưu lại bên ngoài, đứng cạnh Thẩm Chân quan sát nàng. Sợ nàng lại làm ra chút chuyện tà thuật mê hoặc nhân tâm. Một lúc lâu sau, vài thị vệ khiêng ra một chiếc giường rất lớn, đặt xuống chính giữa cửa tiệm. Một thị vệ trong số đó khom người báo cáo, bẩm đại nhân trong nhà kho không còn thứ gì khác thuộc hạ gõ tường cũng không thấy có mật thất. Lục Yến gật đầu rồi cúi đầu nhìn Thẩm Chân, trong kho thật sự hết rồi. Nói sự thật, Thẩm Chân ngẩng đầu đối diện với tầm mắt hắn, thần sắc không đổi, vốn còn có một ít nhưng hôm qua đã bị mấy kẻ tới đòi nợ đó làm vỡ. Lục Yến hồi tưởng lại chuyện ngày hôm qua, đáp một tiếng ừm. Chỉ một lát sau, ba vị đại phu nối nhau tiến vào. Bọn họ nhìn một lát ngửi một lúc còn lấy một ít ra tay sờ chờ kiểm tra xong toàn bộ đã là một canh giờ sau. Bọn họ theo thứ tự từ trái sang phải lần lượt mở lời, hồi bẩm đại nhân, những chai lọ này đều là các loại hương phấn thượng phẩm, chất lượng rất tốt, căn bản đều là thứ mà các cô nương thường dùng, tất cả bên đó là hương liệu, còn mấy bình này là son môi mới được làm ra. Một người khác nói, bên này của ta thì đa số là phấn trang điểm xuất phát từ mấy nơi khá xa, còn có một ít đến từ Hàng Châu. Cuối cùng chỉ còn một người kiểm tra khá nhiều thứ, cũng nhiều loại nhất ngữ điệu người này hơi chậm, thong thả nói, chỗ này ta đều đã xem qua, chỉ có một ít nguyên liệu gồm tề hương, nhục quế cúc hoa, hoa nhài, một lượng nhỏ hương dây, nhang vòng, tháp hương, hương gối ngoài ra không còn gì khác. Lục Yến thân là thiếu doãn của phủ kinh triệu đương nhiên có chút hiểu biết về y dược, hắn nhẫn nại nghe xong không khỏi chau mày, trầm giọng nói, đã tra cẩn thận chưa? Bà người gật đầu chăm miệng một lời, đã tra cẩn thận. Lục Yến hiển nhiên không tin kết quả này, hắn dùng dư quang ánh mắt quét qua Thẩm Chân đang hoảng hốt tay hơi run nhẹ cảm thấy đã để sót nơi nào đó. Trầm mặc một lúc Lục Yến nghiêng đầu nói với mọi người, các người ra ngoài trước đi, không có lệnh của ta không được phép tiến vào. Sau khi mọi người lui ra, trong phòng chỉ còn lại hai người bọn họ. Lục Yến nhanh chóng đưa mắt nhìn toàn bộ căn phòng, cuối cùng ánh mắt hắn dừng trên một cái chạm khắc bằng gỗ đàn hương đặt trên mặt tù. Mặt trên bày hai chiếc quạt, một chiếc là quạt hương bồ thêu hoa hải đường, một chiếc là quạt xếp có họa đình thủy tạ. Hắn tiến lên một bước gấp quạt xếp lại phát ra một tiếng phạch xong liền xoay người. Thẩm Chân vốn cho rằng khám xét nãy giờ đã xong rồi thì thấy Lục Yến bước về phía mình, nàng lui về phía sau một bước, hoang mang hỏi, đại nhân muốn làm gì? Lục Yến không muốn nhiều lời với nàng, hắn lấy vóc người cao lớn cùng khí chất do nhiều năm làm quan hôn đúc thành bức nàng lùi về phía góc tường. Nâng mắt nhìn lên, trường bào màu tím thẫm kia chỉ cách Thẩm Chân không đến một cánh tay. Thanh âm Lục Yến thanh lãnh mang theo khí chất bất cận nhân tình. Tính tình quái dị, hành vi không hợp thường tình. Mong Thẩm cô nương phối hợp để bản quan soát người, giơ hai tay lên. Thẩm Chân dù sao cũng là đích nữ hầu phủ, không phải nữ nhi tầm thường vừa trông thấy quan gia đã hãi hùng, kinh sợ. Cho dù có sợ nàng vẫn giữ được một tia lý trí ta thấy đại nhân làm việc dường như không theo lẽ thường mà như tới để khinh bạc ta một nữ tử yếu ớt tay không tấc sắt. Lục Yến nghe nàng dùng sai thành ngữ cười khẩy nói, bản quan nếu muốn khinh nhục cô thì sẽ có vô vàn biện pháp, không cần dẻo miệng, giơ tay lên. Thẩm Chân tuy rằng sợ hãi vẫn căng ra đầu hỏi, không có nữ quan sao? Lục Yến không lên tiếng nhưng ánh mắt hắn lãnh đạm như đang nói đừng ép ta động thủ. Phục Kinh Triệu xác thực có nữ quan nhưng có lúc để rút ngắn thời gian, không để mất chứng cứ trưởng quan cũng sẽ tự mình ra tay, dù nam nữ có khác biệt nhưng chỉ cần không trực tiếp chạm vào là được. Thẩm Chân hít một hơi, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt hắn, không có ý định nâng tay lên, móng tay sắc nhọn lặng lẽ đâm vào lòng bàn tay nàng in lên từng vệt đỏ hồng. Lục Yến lại tiến lên một bước, lúc này hai người gần như dính sát vào nhau. Quanh thân hắn phảng phất mang theo khí thế lạnh lẽo thấu xương hoàn toàn phá vỡ phòng tuyến của Thẩm Chân. Nàng sợ hãi nhắm hai mắt lại, tay giơ lên chắn. Đầu ngón tay run nhẹ tâm như cho tàn. Lục Yến biết nàng là nữ tử chưa xuất giá, thấy nàng phối hợp điều tra cũng không tiếp tục dọa nạt nữa mà chuyên tâm dùng quạt xếp khám xét. Phiến quạt vừa chạm tới cả người nàng như con tôm bị luộc chín đỏ bừng cả lên. Cách một tầng xiêm y, lại cách một phiến quạt, Lục Yến vẫn cảm nhận được nàng run rẩy. Lục Yến tập trung dùng quạt ma sát cánh tay, một đường men xuống. Lực tay hắn không nặng không nhẹ mà vừa phải, thỉnh thoảng còn đập một cái, gõ một cái từ đầu tới cuối, những chỗ tra qua đều vô cùng tỉ mỉ. Còn lại chính là hai chỗ kia, hắn nghĩ tới nghĩ lui cuối cùng vẫn không chạm vào. Xoay người, Thẩm Chân cắn chặt môi, chỉ sợ chính mình phát ra thanh âm. Trong gian phòng tồn tại duy nhất là tiếng bước chân và tiếng sột soạt khi quần áo ma sát vào nhau. Nàng quay người đối diện với hắn, càng cảm thấy bất an. Nhưng thấy hắn tránh chạm vào thân thể mình, nàng liền cho rằng hắn không nổi sắc tâm, cho nên nhỏ giọng cầu khẩn, đại nhân mau chút được không? Lục Yến chống phiến quạt lên lưng nàng, một đường hướng lên trên, đến gần cổ nàng thì đột nhiên dừng lại. Mùi hương tỏa ra bốn phía làm hắn bỗng nhớ tới mỹ nhân nhi cùng hắn triền miên trong mộng. Cảnh trong mơ kia lần thứ hai hiện ra trước mắt hắn. Hắn như bị ma xui quỷ khiến, giống như tân lang vén khăn voan đỏ, dùng phiến quạt nhấc lên mái tóc đen như thác của nàng. Hắn chợt nhận ra một màn trước mắt này cùng với cảnh trong mơ kia thế nhưng dần dần trùng khớp. Vị trí giống nhau như đúc, đều là từ phía sau nhìn thấy sườn cổ tựa xương tuyết trắng ngần của nàng. Thần sắc Lục Yến hơi hoảng hốt, đột nhiên rút tay về. Thẩm Chân thấy bóng dáng bao phủ bên cạnh rời đi, trong nháy mắt nàng liền xoay người lại. Nàng dùng cặp mắt hơi phím hơi nước nhìn chằm chằm vào hắn, gằn từng tiếng, Lục đại nhân tra xong rồi sao? Nếu nàng không gắng làm căng mí mắt lên chỉ sợ nước mắt đã như hạt đậu mà rơi xuống. Cũng không biết vì sao Lục Yến thấy nàng như vậy trái tim chợt co rút đau đớn. Lại là cảm giác đau này, hắn cố nén, nắm tay đưa lên môi, tra xong rồi. Có gì không ổn sao? Tạm thời không có, mới vừa rồi bị Lục Yến xét người, đầu tóc Thẩm Chân đều đã rối loạn, hốc mắt hồng hồng chừng hắn chất vấn, xin hỏi đại nhân nếu hương phấn của ta có vấn đề vậy tại sao Lục đại nhân ngài lại không có chuyện gì, không phải hôm qua ngài cũng tới hay sao? Tiếng nói vừa dứt, cho dù là Lục Yến luôn không đổi sắc mặt tâm cũng không tránh được cảm thấy chột dạ. Nhưng rốt cuộc cũng là người làm quan nhiều năm, hắn đâu dễ dàng bị hại câu của nàng đả động nhân tâm như vậy. Lục Yến nhìn xuống, đôi hắc đồng nháy mắt tiếp xúc với tầm mắt nàng. Bá tánh phối hợp với quan phủ phá án là bổn phận, bản quan đã cho cô xem lệnh khám xét cũng tẩy sạch hiềm nghi cho cô, không biết Thẩm cô nương có chỗ nào bất mãn. Thẩm Chân không nói. Dù cho đầy bụng bất mãn cũng không dám chống đối hắn. Lục Yến ngắm khuôn mặt rưng rưng nước mắt của nàng, trái tim càng đau lợi hại, hắn lướt qua người nàng, trầm giọng nói, bản quan còn có việc phải xử lý, ta sẽ để lại vài người giúp cô nương khiêng dương đồ về lại chỗ cũ. Dứt lời hắn vòng qua bình phong gỗ sơn hồng rời đi thẳng. Trở lại nha môn, Lục Yến mới phát hiện trong tay hắn vẫn còn cầm theo chiếc quạt xếp kia. Phía trên phiến quạt tựa như còn sót lại một tầng hương thơm. Hắn bực bội khép mạnh hồ sơ vụ án lại, đáy lòng nghẹn một tầng hỏa khí. Nếu nàng không có vấn đề vậy hai giấc mộng kia từ đâu mà tới? Chẳng lẽ giống như giang hồ đạo sĩ nói, là hồi ức kiếp trước vẫn còn? Nực cười, hắn còn đang suy tư, sắc trời đã chuyển dần sang trạng vạng. Hôm nay đường phố cực kỳ náo nhiệt, lụa đỏ răng khắp nơi, thanh âm vui mừng náo nhiệt âm vang, tiếng khua chiêng gõ trống mãi không chịu dứt, mấy tên tiểu cái bang còn nhỏ tuổi chạy nhảy lung tung, thấy kiệu hoa thì sôi nổi chỉ trỏ tân nương tử. Mau nhìn kìa, là tân nương tử đó. Bên này, Lục Yến đến tờ trình còn chưa viết xong. Cảm thấy bên ngoài quá ồn ào, sắc mặt hắn âm trầm, cả người tựa như bị mây đen dày đặc bao phủ, hận không thể tóm hết mấy tên tiểu quỷ đó ném chúng về nhà. Bên ngoài ngày một đông đúc, thanh âm bà mối như vang tới tận trời.